Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tập số 9 thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày 20 tháng 10, ngày mà tất cả chúng ta dành để tôn vinh người phụ nữ. Cũng được phép thay mặt cho ekip của kênh MC Đình Soạn Official khi được gửi tới toàn thể tất cả quý vị một ngày 20 tháng 10 nhiều ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc. Chúc quý vị luôn luôn xinh đẹp và luôn tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Cũng không biết chúc quý vị như thế nào cho phải, thì cũng xin kính chúc toàn thể các nữ quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Họ bỏ cả cày cuốc mà tốc chạy vừa le hét. Có người trộm mộ của nhà họ Phạm. Thế là họ ba chân bốn cẳng chạy về nhà họ Phạm báo tin. Sáng sớm cậu cả đang cùng Phạm Hân uống rượu thì có người hô hoán. Cậu bỏ đi xuống mà hóa ra người vợ ngỗ nghịch này gây ra chuyện. Ngoài cô ra thì chẳng ai dám làm mấy chuyện điên khùng như vậy. Thế là mọi người kéo nhau ra đó. Nhà họ Phạm trước nay giàu có, chuyện trộm mộ đương nhiên là hay xảy ra. Thế nhưng mà rốt cuộc là rất thê thảm. Còn ai thấy cảnh đó mà báo lại nhất định sẽ được trọng thưởng. Bọn họ kéo cả mấy chục người ra đi. Cả cậu cả cũng kéo tay cậu Phạm Hân đứng dậy. Thầm thầm của nàng ta đương nhiên cũng biết. Ngoài thiếu phu nhân ra thì còn ai? Khi mà tất cả mọi người đã rầm rầm kéo nhau ra đó, thì trước mặt họ là một xác của trẻ con đang nằm dưới đất, cả thân thể còn lật úp lại. Phạm lão gia nhìn thấy như là đứng hình, cậu cả và Phạm Hân cũng nhìn cô nhìn tất cả bọn họ, mọi người nhìn cô và bàn tán coi cô như là một tội đồ. Thiếu phu nhân, người làm gì vậy? Cô cứng họng, bản thân cũng không biết đường trả lời. Lúc cô lấy xác đứa trẻ ra thì lại chẳng thấy cái bùa nào dính sau gáy. Cô nhìn lên Phạm Hân, nàng ta tay nắm chặt tay cậu cả mỉm cười đắc chí. Cô thầm nghĩ khi nào mà cô bị lừa không? Phía mặt ấy thực sự giống như là một người thắng cuộc. Cô nhìn qua cậu chẳng nói gì. Chắc hẳn lúc này cậu thấy mất mặt vì cô lắm. Phạm lão già thì khó xử. Có thượng quan nhất đã đây cho nên cũng không dám bắt lấy cô. Nhưng mà mọi người xung quanh ai cũng thấy cô rất quá đáng. Người chết rồi lại còn đào lên như vậy, ai nấy đều trở nên bực tức. Tại sao phải làm như vậy chứ? Thiếu phu nhân này bị điên sao? Trước kia nghe đồn đúng là chưa thấy qua, nay cảm thấy còn kinh tởm hơn cả lời đồn nhiều. Cô nhắm mắt lại rồi bình tĩnh đứng dậy. Cậu gàn đột nhiên bước ra từ đám người. Bọn họ sợ quá cho nên im bặt đi. Không gian dần dần dễ thở hơn. Cậu cởi áo ra rồi kéo tay của cô lên. Móng bàn tay đất chảy ra cả. Cầm cuốc cả đêm cũng phồng hết cả lên. Cậu lau bụi bẩn đi rồi nói nhỏ, chỉ đồ cho hai người nghe thấy. Đừng sợ, cậu nói gì thì cũng cứ nói thôi. Cô lạnh người, sương sớm thấm vào người cho nên rét buốt. Cô cầm áo của cậu rồi nhìn Phạm lão ra. Đêm qua ta bị ngất trong đám cháy. Lúc ấy đã có 6 đứa trẻ ta dắt tay ra đây. Chúng nó nói trên gáy bị dán một lá bùa. Cầu xin ta hãy giúp đỡ. Chuyện này nhà họ Phạm trùng tang liên tiếp chắc mấy ai đều biết. Ta chỉ muốn giúp chúng nó, vì có một người xấu đang hãm hại chúng nó. Cô nhìn qua Phạm Hân rồi cô lại nói tiếp. Ta biết sẽ rất là khó tin, thế nhưng mọi người có nghe nói ta là sống lại từ trong quan tài không? Mọi người ai nấy đều bàn tán nghe qua có chút hợp lý. Lúc này Phạm lão già hết sức tức giận, nhưng mà nề mặt cậu cho nên nghiêm lại. Thưa phu nhân à, Phạm gia ta từ trước đến nay quan minh lỗi lạc, không gây thù với ai, thì làm sao có người hại được. Thưa phu nhân nói vậy khiến ta rất buồn. Dựa vào một giấc mơ có thể nói như vậy sao? Vậy người đã tìm ra lá bùa người nói chưa? Mọi người xung quanh sốt ruột, cơ cũng chưa tìm thấy, nhưng linh cảm rất đặc biệt. Rồi tìm khắp trên người rồi vẫn không tìm ra. Cơ cũng cứng miệng. Ta chưa. Câu trả lời khiến mọi người không hài lòng, cô lại chậm trễ. Nhưng mà ta cảm nhận được trên cơ thể của bọn trẻ có, ta muốn chứng minh. Phạm lão già ảo não nói, thưa phu nhân, ta xin người con ta đã mất, ta thật sự đau khổ. Người để chúng nó ra đi thanh thản được không? Người biết người chết cần sự yên tĩnh, ta không muốn người đào bới mấy đứa trẻ đáng thương này lên đâu. Cậu cả à, người hãy nói một câu cho công bằng đi chứ. Bên ngoài mọi người huyên náo, đa phần đồng cảm với Phạm lão gia. Có người còn ăn nói khó nghe, nói cô điên cùng phá phách mộ phần. Cậu cả gương mặt vẫn lạnh thanh, cô quay qua cậu, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp cô. Cô nắm lấy tay của cậu. Quan nhất, chàng tin ta đi, mấy đứa trẻ này là chết oan, chúng nó còn bị yểm bùa, chàng cho ta một cơ hội. Bên ngoài mọi người ai nấy đều kêu ăn thắng lại, phạt cô một trận răn đe, còn nói đừng xúc phạm thêm ngôi mộ nào nữa. Họ còn nói đến nhà họ Thượng, thiếu phu nhân này quá đáng này kia. Cậu đều nghe hết cả, bản thân chưa bao giờ bị nói ra nói vào như vậy. Cậu bước lại phía bên kia, tay vừa dư cầm một cây kiếm thì mọi người đã lùi ra xa, không một ai dám nói thêm. Nàng ấy muốn kiểm tra, anh ngăn cản thì bước ra đây để ngăn cản. Dưới sức ép lớn lao của Thượng quan nhất, Phạm lão già đúng là không dám hó hét nửa lời. Nhưng nói về đạo lý thì nhà họ Thượng hoàn toàn sai, thậm chí còn hống hách ngang ngược. Cô nhìn cậu đúng là có thể dùng cậu làm tấm lá chắn, nhưng cô đâu muốn vì thế mà cậu mang tiếng xấu vào người. Nếu như muốn tự do lộng hành thì há chẳng phải cái mác ác ma giết người vô số ngang tàn lại ập vào người của cậu. Giờ chẳng biết thế nào nhưng cô lại không muốn liên lụy đến cậu. Phạm lão gia, ông thật sự không muốn biết chuyện những đứa trẻ thật sao? Ta là người ngoài cũng không nhẫn tâm nhìn chúng nó chết oan uổng như vậy. Người có thể suy nghĩ lại không? Phạm lão gia vẫn không muốn, ánh mắt lộ rõ sự ép buộc do nhà họ Thượng đưa ra. Ông ta cúi đầu quay người đi. Những đứa trẻ này đều là con của ta, ta không thương yêu thì ai mới yêu thương? Nhưng mà chết phải toàn thây. Người chết mà còn không toàn thây, ta chết cũng không dám nhìn mặt tổ tiên. Nói tới nói lùi vẫn là họ không đồng ý. Mọi người cũng nhìn cô bằng một cặp mắt chán ghét, trên mặt đều viết lên chữ cậy thế hiếp người. Vốn dĩ cô đã đi đến bước đường này cũng không thể xoay lại được. Nếu lần này thất bại thì cô cũng chẳng biết nói sao. Nhưng cô cũng đã nghĩ thông rồi. Phạm lão già, nếu như ông không tin thì ông cứ mời vị pháp sư giỏi nhất đến đây. Lúc ấy nếu như ta có nói sai thì tính mạng của ta giao hết cho ông. Ông muốn làm gì cũng được. Lúc ấy thì bàn bạc cũng đã đến mức đỉnh điểm. Cảm nhận thiếu phu nhân nhà này quyết không bỏ cuộc, ông ấy lại không thể nào làm khác được. Vì vậy cho nên tạm thời đồng ý. Thế là các thi thể của nhà họ lần lượt đưa về nhà. Chờ giúp ông pháp sư từ làng lân cận qua, cực cũng quay về giữ nhà đặt 6 cái quan tài khiến cho ai cũng lạnh gáy. Nhưng sau khi đồng ý với cô, Phạm lão già lại đưa ra một điều kiện. Muốn cô phải ở trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài, dù chỉ là một bước. Lúc này cô lại sợ Phạm Hân sẽ thay đổi tình hình. Thời gian nhiều như vậy lỡ đâu nàng ta lại giở trò. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Phạm lão già khó khăn lắm mới đồng ý. Yêu cầu quái gì điên khùng của mình thì cô cũng nên chấp thuận yêu cầu của ông ta. Suy nghĩ lại trơn cô đứng ngẩn người. Nói về độ mê thượng quan nhất thì Phạm tiểu thư này ăn đứt ánh nguyệt nhà mình, nên chỉ còn một cách. Nếu muốn giữ chân được nàng ta không cho làm gì thì chỉ có thượng quan nhất là làm được. Nhưng mà voi đòi tiên, có khi nào hắn ta tức lên không chịu nổi mà chấm bay đầu của cô không? Quá tam ba bận, đã nhờ người ta 2 lần, vô duyên vô cớ lại nhờ nữa, làm sao mà mở lời. Thiếu phu nhân, đang suy nghĩ thì A Hoang gõ cửa làm cho cô giật mình. Nó bưng thuốc y ạch đi lại. Tới giờ bôi thuốc rồi, người mau cởi y phục ra đi. Thế A Hoang không làm sao, cô cũng yên tâm phần nào. Nghe tới cảnh bà cả đã mất, cô có mệnh hệ gì chắc A Hoang cũng không còn chỗ dựa. Thế là lại cảm thương cho nó. Cô cởi đồ ra cho nó thoa. Vừa thoa hai người vừa nói chuyện qua lại. A Hoang này, dạ. Chuyện hôm qua người có sợ hay không? Nó trầm ngâm một lát rồi lại nhẹ nhàng nói, đương nhiên là em sợ rồi, em sợ thiếu phu nhân mà có gì chắc em không sống nổi. Lúc trước em theo hầu bà cả, cùng bà ấy vượt qua bao nhiêu khó khăn gian truân, cuối cùng bà cả lại không qua khỏi. Em không muốn sống nữa. Cho tới khi gặp người, hầu hết người nhà họ Thượng ai cũng mang gương mặt lạnh lùng. Không hiểu sao lúc ấy, thấy người cười em lại muốn theo người, không muốn chết nữa. Vậy nếu lỡ sau này ta chết đi, em sẽ làm sao? Em đương nhiên sẽ theo người để bầu bạn. Cô liền mỉm cười nhẹ nhàng. Em yên tâm, trước khi ta chết ta cũng ráng tìm cho em một người chồng tốt. Em sẽ có gia đình riêng cho mình. Nói xong nó mỉm cười nhưng nhanh chóng đã không cười nữa. Vậy ai sẽ chăm sóc người? Ta sao? À đương nhiên là có, là Thượng Quan Nhất đó. Nó nghe xong thì liền đứng hình, cô thấy im lặng quá cho nên quay lại nhìn thấy nó đờ xa mới bật cười. Người sao vậy? Ta và chàng ấy là phu thê, ta là vợ của chàng, đương nhiên ta ở bên cạnh chàng đến khi già khi chết. Chúng ta đương nhiên sẽ chăm sóc lẫn nhau. Sinh ra một đàn con ta cũng phải cho A Hoang đi lấy chồng. Sao ta nỡ để A Hoang thành một bà cô già không có chồng con chứ? A Hoang của ta xinh đẹp biết bao. Cô lấy một miếng thuốc đắp lên trán của nó, cả hai đỏ mặt bật cười. Bà cô già là gì thế hả thiếu phu nhân? Hả? Bà cô già à, thì là một nữ nhân đã già mà không ai thèm lấy. Thiếu phu nhân thật là... Nó phụng phịu. Lát sau bên ngoài có người nhìn vào. Hai bên tuy có người canh gác nhưng họ đều quỳ xuống cúi đầu im lặng. Bóng của cậu cả đứng bên ngoài khiến cho A Hoang canh gác toát cả mồ hôi. Thế A Hoang đi ra lấy thêm thuốc, cậu chặn lại rồi ra hiệu hãy ra ngoài. Nó gật đầu rồi đi ra. Đứng đây nãy giờ cô nói cho cậu đã nghe hết. Cậu đi vào cô chợt nói, chà chân của A Hoang dài thật đó, mới đây mà đã đi lấy thuốc về rồi. Cô nằm úp quay mặt vào trong, cậu tiến lại gần còn nhẹ chạm lên lưng. Lúc ấy cô trầm ngâm nói, A Hoang người nói xem, sau này ta vợ Thượng Quan Nhất có cơ hội không? Hắn ta có giết ta không vậy? Ta không biết tại sao hắn cứ giết người, ngay cả đập đầu cá ta cũng không dám. Mỗi con người ai cũng có giá trị của riêng mình. Từ lúc được sinh ra đến lớn lên là một quá trình rất dài và gian khổ. Hắn ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Cậu chàng nói gì tay rời khỏi lưng cô. Lát sau cô lại nói, nếu như tính khí cậu tốt như Bảo Nhất thì biết mấy. Đôi mắt sắc bén của cậu chợt liếc lên, cô thấy có gì đó không ổn nhưng mặt quay qua. Nhìn thấy cậu như nhìn thấy quý nhân vậy, vội vàng nhảy cẫng lên. Trời đất ơi! Cô liền nhảy lên làm cái chăn rơi xuống, cả người áp vào người của cậu, còn ôm lấy cậu không chịu buông. Lúc thấy cái lưng mát mát mới chợt nhận ra, nàng đúng là nữ nhân tùy tiện. Đúng là mất mặt thật nhưng vẫn chống chế. Chúng ta là vợ chồng mà. Bao nhiêu cơn thịnh nộ định chút ra thì chợt lắng xuống vì câu nói này. Với lại từ trước đến nay cũng chẳng ai nói với cậu rằng cùng sống đến già. Trong lòng có chút gì đó để ý câu nói này. Cậu quay người đi, cô giật mình kéo chăn quấn qua người, giật ngó nghiêng rồi lại đi. Thượng Quan Nhất, gặp được chàng ta vui biết bao. Ta phóng lao thì phải theo lao, chàng giúp ta một chuyện nữa có được không? Cô cẩn thận nói lại hết tường, cốt ý muốn xin cậu giữ chân Phạm Hân. Cậu cũng biết chuyện này vốn dĩ không khó khăn, nhưng vẫn muốn làm khó cô một chút. Tại sao? Chẳng phải bây giờ chúng ta cùng trên một chiếc du thuyền? Du thuyền? Cô vỗ vai của cậu. Vốn dĩ cố nhận có câu, người hợp tác với ta thì là người cùng đi chung chiếc thuyền. Nhưng mà chàng giàu quá cho nên ta đi du thuyền có đúng không? Vốn dĩ người vợ này trước sau đều ăn nói không được tỉnh táo, có những cậu nghe cũng không hiểu. Cậu lại đứng dựa vào cửa sổ, cô liền vừa quấn chăn đi lại. Ta xin chàng mà, chàng cũng đâu muốn ta thất bại mà mang tiếng đâu. Rõ ràng hôm qua chàng còn rút kiếm dọa họ, ai dám cản nàng ấy bước ra đây? Cô hồ lên làm hành động uy phong, cậu liền quay mặt qua chỗ khác. Cô lại nói, chúng ta còn phải sống với nhau đến già, chàng giúp ta đi được không? Vốn dĩ đàn ông rất thích nghe mấy lời nũng nịu này. Nếu như nói cô là nữ chính trong cuộc chiến xuyên không thì Thượng Quan Nhất là nam chính. Cô cũng nên biết thân phận mà ăn nói. Quan nhất, chàng cứu ta đi, ta thề ta nhất định không làm chàng mất mặt. Nhưng mà ta nói cho chàng biết, Phạm Hân tâm địa không hề tốt, chàng đừng cưới nàng ta. Tại sao? Chàng đừng hỏi tại sao ta muốn tốt cho chàng. Cậu quay đi, cậu đứng đó sững người, lúc sau lại vang lên giọng nói của mẹ. Mẹ là muốn tốt cho con. Cậu nhìn qua cô, đôi mắt hùng ác chuyển sang sâu thẳm từ bao giờ, bây giờ trái tim bị dồn ép đến khó thở. Vậy Bảo Nhất thì sao? Cô liền trợn mắt, đôi môi mấp máy rồi quay lại, gương mặt lạnh toát. Sao đâu, tao với Bảo Nhất như bạn bè, chàng mới là chồng của ta. Cho dù trước kia chàng có ghét ta, muốn giết chết ta, nhưng ta vẫn không trách chàng. Ta biết sau này chúng ta có được hạnh phúc. Câu nói này đúng là chạm đến trái tim của người nghe thật. Cậu cũng đã dần đồng ý. Cô biết ngay tại múa mép của mình không tệ, liền mừng thầm. Chàng không tin, chúng ta làm thử lấy lòng tin đi. Cô bước lại, đôi mắt nhìn lên cậu, đôi môi mím nhẹ, đặt hai tay lên người của cậu. Trong đầu nghĩ rằng nếu ngủ với cậu thì có lẽ tình cảm sẽ tốt lên. Giờ sao thì muốn nhờ cái gì đó cũng nên cho lại cái gì đó, gọi là có quà có lại. Cậu nhìn cô từ từ sờ soạn người của mình, hành động chẳng khác nào kỹ nữ. Cậu liền nghiêng đầu. Nàng đã làm với ai rồi? Cô liền trợn mắt, thân người đứng chết chân. Cô đây từ thời hiện đại vẫn còn trinh trắng, về đây tâm hồn vẫn còn trinh trắng, còn thân xác của Trần Ý như này có còn không thì không biết. Cô ngẩng mặt lên ấp úng buông tay. Đương nhiên là chưa, chẳng nói gì vậy? Thật không? Nếu nàng nói dối ta, ta sẽ chém bay đầu cả dòng họ nhà nàng. Hả? Chém chết sao? Bay đầu? Đúng vậy, trước này ta chưa nói đùa. Vậy thì... chẳng biết làm sao nữa, đúng kiểu qua sông phải lụy thuyền. Chiếc du thuyền này tính khí đúng là không tốt. Đương nhiên rồi, lúc trước cả chết còn không sợ, chàng nghĩ con người ta sợ chàng sao? Cô liền nhón chân lên, cậu cũng giơ tay đỡ lấy lưng của cô. Cái chân tuột hết xuống, bên ngoài ai cũng im mắng cảnh gác, bên trong lại có hai người quấn lấy nhau môi chạm môi. Nữ nhân từ hiện đại về đây hôn trai đồ bạo rằng cũng nhận gấp 3.000 lần. Cậu cả đúng là chỉ ra thử một chút, nhưng mà cuốn thế này thì không dứt ra được. Cô đẩy cậu ra, hít một hơi, gương mặt đỏ bừng, cả người căng cứng. Cậu chỉ trước mắt rồi buông cô ra, cả hai như biến thành tượng đá. Cô liền ngồi xuống, nhặt chăn lên nhìn cậu. Tối nay ta sẽ bị nhốt, chàng giữ Phạm Hân luôn bên cạnh, đừng để nàng ấy đi đâu. Sáng mai pháp sư kia qua, chúng ta giải quyết xong chuyện sẽ làm tiếp. Cô quấn chăn rồi nhảy lên giường, cả người nằm co ro lại đắp chăn ngang đầu. Cậu bước ra ngoài. A Hoàng đứng đó còn cầm thuốc trên tay, nó nhìn cậu rồi cúi đầu. Khi nó vào đến nơi thì đã thấy cô chui ra. Cả hai người ai cũng đỏ mặt tí tai. Nó thắc mắc lắm, nhưng rồi chỉ thấy thiếu phu nhân lăn lộn qua lại gào thét. Trời ơi, mình đã làm rồi, tuyệt vời quá đi. A Hoang ngẩn người, nó không biết phu nhân bị gì. Cậu cả ra đến hậu hoa viên thì chống tay lên thành cầu, gió thổi mát mặt cho nên cũng đỡ nóng. Là sao thế? Phạm Hân đi bên kia mới đứng thẳng người. Nàng ta như cục nam châm vậy, thấy cậu là sắp gần lại. Chào cậu cả. Thế nàng vui vẻ cho nên cậu ngỏ ý muốn đi dạo. Từ nay đến tối còn dài, nhưng đảo mấy vòng thì cũng đến chiều. Cả chiều thiếu phu nhân cũng không được ra ngoài ăn cơm, nhưng họ rất chu đáo mang vào phòng. Từ đó cậu mời Phạm Hân uống rượu. Cậu với nàng uống cũng đã hết mấy canh giờ, đến khuya ai cũng say khướt. Lúc họ gục trên bàn thì có nghe tiếng mở cổng. Phạm Hân nhận cơ hội này mời cậu vào phòng của mình. Cậu mở mắt ra rồi đứng dậy. Tối nay Phạm Hân ở lại hầu cậu cả được không? Tính ra thì cậu còn chưa thèm giữ chân nàng ta đang nguyện dâng hiến bản thân. Cậu mỉm cười rồi ngồi lên giường. Được. Nàng ta liếc mắt qua lại, tâm trạng mừng vui, nhưng khi chất hơn người vẫn hiện hữu. Nàng nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài, bên trong vang lên tiếng người nói chuyện inh ỏi. Phạm Hân không quan tâm, bây giờ mới bắt đầu cảm giác được lên thiên đường. Không nghĩ rằng cậu cả lại mau chóng chấp nhận mình như vậy. Từ từ bước lại, mỗi hai bước sẽ cười một lớp. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt. Chào Ánh Nguyệt tiểu thư. Phạm gia kính cẩn chào và mời vào nhà. Lúc sáng Đường không lại nhận được tin báo, cậu cả cho người qua mời Ánh Nguyệt qua đây. Nàng Ánh Nguyệt này đi cả ngày trời, lúc qua lại thấy mùi bùa yểm từ trong nhà dội lại, lúc này càng bực tức nói: cậu cả nhà họ Thượng đâu? Phạm lão già đứng thẫn thờ, lúc này mới có người nhà họ Thượng lại nói nhỏ: còn dẫn đường cho Ánh Nguyệt. Nàng ta liền xông vào đó. Thế Phạm Hân ôm lấy cậu, người còn có mảnh vải mỏng che thân, lập tức xông đến nắm tay của cô rồi quăng xuống nền. Còn yêu nữ này người đầy mùi tà đạo, ngươi lại dám động đến anh cả của ta. Đám quan tài ngoài kia sặc mùi bùa chú, người đúng là yêu nữ. Cậu say cho nên chỉ nhìn họ rồi nhếch môi lên. Ánh Nguyệt dần đến đi người. Nàng ta có sử dụng bùa chú cho nên bao nhiêu thứ nhỏ nhoi đó sao qua mắt được. Thế là mặc định Phạm Hân dùng bùa chú lên người của cậu mê hoặc cậu. Ánh Nguyệt lấy bùa thất mạnh vào mặt của Phạm Hân: người chắn sống rồi. Cứ như vậy Phạm Hân không có sức kháng cự. Ở bên ngoài A Hoang lập tức chạy về phòng báo tin, cô liền vỗ tay: thành công rồi, ta biết ngay thế nào Ánh Nguyệt cũng nổi điên. Mà hình như Ánh Nguyệt quen quá hóa ngu hay sao. Từ đó vốn dĩ đâu phải của Thượng Quan Nhất viết, không nhận ra mà còn phóng qua đây nhanh như vậy. Ta đúng là thiên tài. Cô nằm ra giường thở một hơi hài lòng mỹ mãn. A Hoang ra ngoài. Cậu quay qua nhìn thấy cậu cả đứng trước cửa mặt mũi tắm phần là say. A Hoang ra ngoài. Cậu gằn giọng cái nữa làm cho nó té khói. Bước vào bên trong cậu đóng cửa lại. Ai cho nàng lấy danh phận của ta kêu Ánh Nguyệt qua đây? Sao đây phá hỏng chuyện tốt nên tức với ta? Chưa làm gì được sao? Vẫn chưa. Nhưng mà tìm tới nàng thì nàng cũng hiểu rồi chứ. Tìm ta? Cô nhìn cậu đứng tựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn mình. Không phải chưa kịp làm gì Phạm Hân tiểu thư cho nên qua tìm cô để làm tiếp chứ. Tính ra lớn cả chuyện thì chuyện gì cũng đã hiểu, nhưng mà có một chút lo sợ bất ngờ. Cậu cả là muốn... Cô mỉm cười dưới lấy hai ngón trỏ chỉ vào nhau, mặt quay qua lại phụng phịu. Cậu nhìn bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nữ nhân này lại bị gì tiếp vậy? Lâu lâu lại có mấy hành động lạ, còn ăn nói điên khùng. Tuy chúng ta là phu thê nhưng mà chúng ta chưa chuẩn bị gì, chẳng cứ từ từ thôi. Bỗng cái bong bóng trên đầu cô nổ cái bóc. Hình ảnh tưởng tượng ra nãy giờ cũng đã nổ tan tành như cái bong bóng. Cô trợn mắt lên rồi vỗ tay vào mặt của mình. Cậu cả bước lại, cô liền né qua một bên rồi đứng dậy. Chàng lên giường nghỉ ngơi đi, ta liền ghế ngồi. Vừa đứng lên thì cậu đã chặn lại, tay tóm lấy cổ cô rồi giữ lại. Cả người bị cậu đẩy xuống giường. Đi đâu đấy? Ta nhường chỗ cho chàng ngủ. Thế cậu cả có dấu hiệu đang say, khi chất toát lên đúng là không giảm đi chút nào, thậm chí còn có chút cuốn hút. Chàng ngủ đi. Cô rụt rè lùi ra xa, cậu ngồi lên giường sau đó nhìn lên, suy nghĩ một lát rồi giơ tay. Lúc này cô giật mình chẳng biết nên làm gì tiếp theo, liền đặt tay của mình lên tay của cậu. Cậu giật mình một phát muốn đứt cả cánh tay, cậu ôm lấy vai rồi đập người vào cậu. Tất cả những vết thương đều bị động bởi cái lực kéo này. Cậu bóp mặt của cô rồi gần giọng hỏi: ai cho nàng thay ta gửi thư cho Ánh Nguyệt làm huyên náo mọi người? Ta biết sai rồi, nhưng bây giờ chẳng thấy đấy. Ta bị thương đầy người lại còn bị nhốt trong đây. Ta không kêu Ánh Nguyệt qua chẳng lẽ là ngồi chờ chết? Với lại ta cũng không muốn Phạm Hân kia qua lại với chàng. Thì cậu quý là nói dối, nhưng mà bộ dạng vẫn làm rất thành tâm ủy khuất. Không phải tất cả nữ chính xuyên không đều bị bắt nạt sao? Một phần là không chịu làm đúng với chồng, toàn làm ra mấy chuyện gây hiểu lầm. Đúng là làm người xem tức chết. Cô chép miệng rồi nhíu mày tỏ vẻ rất đau, nhưng mà là đau thật. Cậu bỏ tay ra nhìn qua lưng, đúng là có vết loang lổ của máu. Thế là tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nếu chàng không ức hiếp ta thì cũng không đến nỗi nào đâu. Bây giờ muốn trèo ra cửa sổ trốn cũng không trốn nổi. Nói ra thì cũng có lỗi của chàng cơ mà. Cô nói xong liền thu người lại, vừa ngồi lọt vào người của cậu, cô nhắm mắt lại cho dịu cơn đau rồi nói: chúng ta là vợ chồng, chàng không thể chiếu cố cho ta một chút sao? Ta là nữ nhi nhìn có thể làm được gì chứ? Nhắc đến đây cô lại mở mắt ra, cô cảm thấy có chút buồn. Dù sao thì số mệnh của chàng cũng là người chết trẻ, cơ hội gặp nhau cũng không còn nhiều. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này cứ cũng rời đi, cũng đâu muốn ghét nhau mãi. Vốn dĩ nên duyên vợ chồng đấy là chuyện tốt, ta tuyệt đối không ngại chàng thật đó. Bốn mắt của bọn họ nhìn nhau, câu nói này không hẳn là vì yêu mà nói, nó chỉ đơn giản là một sự đồng cảm. Cô cảm thấy thương hại cậu cả hơn là yêu cậu. Cô biết phần tốt trong người của cậu vẫn còn. Quan nhất, đừng giết người vô tội. Ngày tháng sau này ta nhất định để nhân gian nhìn chàng bằng con mắt khác. Không còn ai gọi chàng là ác ma nữa có được không? Lời cuối càng lúc càng nhỏ, cậu không người áp môi mình lên. Cậu cũng bị thôi miên mà không chống cự. Sự nhẹ nhàng này chính là thứ luôn khiến tất cả thiếu nữ phải động lòng. Cô giơ tay lên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng sờ mó mân mê làn da mềm của cậu. Cảm giác hôn một người trước kia luôn muốn mình chết, tìm mọi cách để giết mình. Còn là một tên ác bà giết người không gớm tay, nó cũng thật đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi trái tim trong lồng ngực muốn nhảy đổ cả ra ngoài. Cô mở mắt ra cảm nhận mỗi lúc càng tăng độ mạnh bạo lên, chiếm lấy môi của cô, còn muốn đè cả cô xuống dưới. Quan nhất. Cô đẩy cậu ra, nhưng mà chưa đến một giây cậu đã nhấc eo của cô lên. Ngồi ngang thế này đúng là cô cấn một chút. Cô liền trợn mắt lên rồi lại kéo cậu, rồi cậu lại kéo mặt xuống. Cứ tiếp tục chuyện đang làm giang dở. Cô đúng là không có cách nào ngăn cản được ngọn lửa cháy lớn, cứ theo cái đàn này mà cháy cùng. Nói sao thì nói, cậu cả này tướng mạo không chê được vào đâu. Người ở thời đại này là có thể đẹp trai tựa như tranh vẽ, khí chất cũng không tồi, gia cảnh đại giàu có. Với lại hai người họ là vợ chồng, nói sao thì nói chuyện này vẫn là nên xảy ra. Cô đỡ lấy đầu cậu từ trên nhẹ nhàng hôn cậu, còn cậu bên dưới chống tay ra sau, một tay vuốt về cái eo của cô, một lát sau rời lên cởi y phục. Cô giật mình rồi ngừng lại, cậu bị hớ mất cho nên có chút bất ngờ. Cậu vẫn có chút sợ hãi một chút, nhưng cái thứ cô ngồi lên nãy giờ làm cho nó sắp xuất chuồng đến nơi. Phụ quân chẳng đừng làm ta sợ. Bộ rằng vừa sợ vừa danh ma này của cô khiến cậu như là bị mồi thêm lửa. Vốn dĩ mỹ nhân trên đời vô số kể, cậu đặt chân qua rất nhiều vùng đất, người đẹp cỡ nào cũng không khiến cậu nhìn quá 3 giây, cũng chẳng một ai khiến cậu động lòng. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao cứ muốn nhìn gương mặt của cô mãi. Ngay lúc này còn có một cảm giác muốn chiếm hữu, lại muốn dỗ dành. Ta sẽ không làm cho nàng sợ được không? Vậy chẳng hứa sau này sẽ không làm ta đau nữa đi được không? Ta sẽ cư xử đúng mực. Cậu suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Cô nhìn cậu rồi ôm lấy cậu. Thượng quan nhất, cuối cùng chàng cũng chịu dịu dàng với ta. Từ khi gả cho chàng không ngày nào ta không lo sợ. Vốn dĩ chúng ta là vợ chồng, ta cũng không hiểu tại sao chàng cứ muốn ta chết đi. Ta đã sớm xa cha mẹ, nơi này không quen biết ai. Ta cũng chỉ mong sau này chàng đối với ta tốt một chút. Nước mắt của cô úa ra khóe mắt. Cô nhìn cậu rồi lại mím môi run rẩy. Đến lúc nước mắt rơi xuống, cậu mới giơ tay lên quẹt qua. Không được khóc. Cậu lạnh lùng nói làm cô lau vội nước mắt. Cậu đẩy người cô sát lại mình rồi giơ hai tay cởi áo cô ra. Ngượng quá cho nên cô mới quay mặt đi chỗ khác. Có thể tắt nến rồi hãy cởi được không? Ta ngại lắm. Cậu cả vẫn không có ý định sẽ thổi tắt nến. Cậu cởi sẽ được một lớp lại nhìn xuống xương quai xanh của cô vài giây. Áo đã bị quăng xuống dưới, cậu cởi thêm một lớp nữa. Thì cô bấu chặt tay rồi nhắm mắt lại. Lớp thứ ba cũng chỉ giống như là đồ lót mà thôi, cuốn ngang ngực một lớp, bên dưới cũng là một cái quần vải nhỏ. Cô liền run rẩy rồi bịt mắt cậu lại, lúc ấy vừa ngại vừa sợ. Nàng làm gì vậy? Cứ bỏ tay nhìn cậu, cậu bảo, ta chỉ nhìn vết thương, ta có nhìn cái khác đâu. Cô đỏ mặt rồi nhìn qua chỗ khác, ý là nói ngực nhỏ, tàng hình. Cô mím môi rồi bị cậu chạm lên vết thương. Lúc đầu có chút đau nhưng sau đó lại ngứa ngáy. Chỉ bôi thuốc sao? Thuốc hết rồi mai người ta mới mang đến. Nói vừa xong thì cảm thấy có chút ấm. Cậu cả úp mạnh vào ngực của cô, còn cảm thấy ấm ấm ngứa ngứa. Cậu cả liếm vào vết thương làm cô vừa dễ chịu vừa khó chịu. Tờ tay không tự chủ được thò ra sau luồn vào gáy của cậu bỗng một cái. Cậu kỳ nhất là ai đồng lên đầu của mình, đôi mắt mở ra 1-2 giây. Lúc ấy cậu lại nhắm lại khe liếm nhẹ lên vết thương. Mùi máu tanh này có chút ngọt ngào. Đôi môi dạo qua hai ba vòng nhìn lên đã thấy cặp mắt cô mơ màng. Thích lắm phải không? Cậu nói đánh trúng tâm lý làm cô giật mình. Thì đúng là thích thật mà, theo đúng thuật ngữ của thời cô thì gọi là phê. Không có. Cô lén nhìn cậu mấy lần rồi lại bậm môi. Thấy đôi môi đỏ hồng của cậu làm cô lại không tự chủ được sở lên. Cảm giác lửa cháy trong lòng bây giờ không còn làm chủ được nữa. Cô chủ động tấn công cậu, vừa ngấu nghiến chiếm lấy môi của cậu, còn giờ trò cười đồ. Cậu cười của cô thì từ từ thông thả, cô cười của cậu như là muốn xé hết cho nhanh. Chàng có biết chàng đẹp lắm không? Lời nói này giống nam nhân nói với nữ nhân hơn. Cậu nghe xong còn tưởng nghe nhầm. Cái tên cậu cả đó tóc thì bạc trắng, đôi môi lại đỏ, nhìn như yêu quái vậy. Nhìn không giống ai cả, trông thật kinh tởm. Trong đầu của cậu chỉ còn vang vọng lên mấy lời đó. Cậu chính là người đầu tiên nói ra câu này. Sở dĩ sau này cậu lớn lên dung mạo đúng là đẹp trai, nhưng chẳng ai dám mở miệng nói cho cậu nghe rằng cậu đẹp. Nghe được lời này mới kích động giữ lấy tay cô. Đẹp thế nào? Như một vầng sáng vậy, rất là đẹp. Cô giữ chặt mặt của cậu rồi hôn cậu, còn ôm cậu siết vào người. Cậu ôm lấy người cô rồi quật xuống giường. Lúc ấy cô đã xác định cô thật sự cảm thấy ham muốn người đàn ông này. Khi lớp áo của cậu còn đang sộc sạch vì cô tháo nãy giờ, cậu chỉ kéo mấy cái là tháo xong. Còn đúng một lớp áo mỏng nữa thôi là thấy được cơ thể của cậu. Lúc ấy cô mở to mắt tròn ra để chờ. Cậu vừa cười tới lớp cuối cùng thì bên ngoài có tiếng người hét lên. Tiếng hét náo động nhưng cô đã sớm không quan tâm. Chắc là Ánh Nguyệt đánh Phạm Hân cho nên mà họ mới la hét như vậy. Cô ngồi dậy kéo cổ áo của cậu xuống. Cái rèm hai bên cũng thả xuống. Căn phòng không có gió nhưng đèn lại thắt. Thiên thời địa lợi nhân hòa, điều kiện cũng đối xử như vậy. Thì lần này thiếu nữ đúng là muốn thử hương vị của lần đầu từ mùi nam nhân. Thượng quan nhất, chàng nói chàng yêu ta được không? Trong cái bóng tối mập mờ ấy, cậu cả đã nói rằng cậu yêu cô. Đúng là đến nước này cô có nói cậu sủa tiếng chó chắc cậu cũng sủa. Trong lúc như vậy con người ta luôn làm ra mấy chuyện điên mà. Ta muốn nếm một chút rượu. Được. Vốn dĩ người cậu toàn mùi rượu, muốn nếm rượu thì là nếm môi. Còn tặng thêm một cái lưỡi thật ấm và ẩm. Lưỡi hai người vừa chạm vào nhau có chút tê tê, như thể một dòng điện chảy qua. Lúc cô đã biết thời khắc này đã đến, cô liền tỉ tê bên tai. Xin hãy nhẹ một chút, ta sợ đau. Được. Cậu áp sát mình vào tay của cô thì thầm giọng ấm áp. Nàng đã chuẩn bị chứ? Cô nhẹ nhàng gật đầu, cậu liền nắm lấy tay cô để xuống dưới. Nàng muốn chạm vào không? Cậu hôn lên môi của cô rồi cô chạm vào. Trước kia lúc còn là nữ sinh, cô cũng từng xem phim người lớn. Trong bóng tối vẫn còn hình dung ra thứ mình chạm vào có hình dạng gì. Cô vừa sờ mó nó thì cậu đã thở gấp một hơi. Cô liền cảm giác hưng phấn, cảm giác thật mạnh. Rồi cậu cởi hết toàn bộ những thứ còn sót trên người của cô. Bàn tay ấm áp chạm vào từng chỗ kín, một cảm giác chỉ muốn nhiều hơn. Chứ ngại ngùng bây giờ đã văng ra chuồng gà rồi, ngại gì nữa, chỉ muốn tới luôn. Ta vào nhé. Cô sờ lên gương mặt của cậu, trong bóng tối vẫn cảm nhận được sự đẹp đẽ này. Mái tóc như phát sáng vậy. Cô hở miệng rồi bịt miệng lại, cảm giác thật là lạ. Một thứ to lớn khó mà vào được. Nàng có đau không? Không sao đâu. Không sao thật không? Cậu hỏi một liền mấy câu, đưa đẩy một cái. Chết tiệt, đúng là một cảm giác mới lạ. Cô nắm chặt người của cậu rồi nghiến răng. Xin chàng nhẹ thêm một chút. Ta không thích nhẹ thay. Ta sẽ khiến cho nàng chết đi sống lại. Nói là làm, biết đã thuận lời xâm nhập cho nên tiếp theo chính là hành hạ thân xác. Cô bị quần quật tới nôi cho nên chỉ có thể lăn lộn kêu la, rên ư ở trong miệng không dám phát ra tiếng. Cậu đứng người cô dậy, mới quần được một chút đã đổ đầy mồ hôi. Cậu hôn lên cổ cô rồi lại nói. Thế nàng chưa nói yêu ta? Ta yêu chàng. Cậu đầy một cái làm cô nuốt luôn cả chữ. Còn cậu thì lại rất thích cái trò này, hành hạ vừa khổ cực vừa sung sướng. Cứ như vậy vợ chồng hòa hợp, đúng là một cảm giác chạm vào từng tấc da thịt mềm mại, Được hôn lên bờ môi đỏ ngọt ngào, được nghe thấy tiếng thở dốc khi cả hai cùng nhau đẩy đưa. Những trải nghiệm mới lạ nó khiến cô như bộ mị điên rồ. Cô còn muốn nhiều hơn như vậy. Đầu không ngừng lắc lia lịa nhưng miệng cứ vang lên âm thanh của dục vọng. Cô như biến thành một người khác vậy. Một người đàn ông trước mặt một người trên hàng vạn người dưới. Mình dưới cơ thể của người ấy, cộng với người ấy hòa hợp với nhau, một cảm giác khó lòng mà tưởng tượng. Cậu dồn cô vào góc giường hôn lên môi cô, ép chặt cô vào đó không còn đường kháng cự. Vài cú thúc mạnh mẽ khiến cô như là muốn nín thở. Rồi cậu bóp lấy cằm của cô, nghiêng đầu cô qua một bên rồi cắn lên cổ của cô, để lại một vết đỏ đậm trên cổ. Cô ôm lấy thân thể của cậu không kiềm chế được, cắn liền vai của cậu để không phải thét lên. Cậu mở mắt ra rồi quay qua hôn cô, hai người họ thở như sắp chết, mồ hôi đầm đìa. Mẹ kiếp, tiếng gà gáy sáng rồi cứ tưởng đã chết rồi chứ. Cậu quay qua ôm lấy người của cô chui rúc vào người của cậu, cả hai ôm nhau nhắm mắt lại, nhịp tim đánh như là cái trống, cô thở vào người của cậu rồi nhắm mắt lại. Người đúng là tên khốn kiếp. Tiếng gà gáy sáng chưa được bao lâu, hai người đắp ngang một cái chăn đang nằm trên giường, không gian yên tĩnh vô cùng. Ở bên ngoài liền đùng một phát âm thanh vang vọng rất to. Cậu gà mở mắt ra rồi bước xuống giường, cậu khoác áo vào rồi bước ra ngoài. Cậu cũng nghe những người già vợ đi ngủ. Sau khi cậu ra xem và mấy tên gia nhân liền lại nói, cậu quay lại giường, lúc này cô mới với tay nhặt cái áo phía dưới. Tay đang với ra thì cậu nhặt đưa lên. Cậu có chút ngượng ngùng quay mặt đi, cậu bước lại nhìn cô. Đứng dậy đi, ta mặc cho nàng. Thôi không cần đâu, chẳng đi ra ngoài đi. Cậu cầm lấy áo rồi ngồi xuống trực tiếp khoác lên người của cô, còn nghiêng người hôn lên vai cô. Lúc ấy cảm nhận được sự dịu dàng, cô đương nhiên có chút vui. Nếu biết sớm đã ngủ với hắn ta sớm hơn. Đang suy nghĩ thì cậu mỉm cười, cô vô tình thích được nụ cười đó. Tuy vụt tắt trong một giây, nhưng vẫn cảm thấy nó vướng bận lại một sự đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cả cười, dù chỉ là mỉm cười nhẹ. Chàng cười đẹp thật đó. Lời nói này nói ra là thật lòng, mà lại nói với giọng nhẹ nhàng chứ đừng sự ngưỡng mộ. Cậu bất giác đưa tay sờ mặt của cậu, nhưng mà giật mình vì tiếng đùng ở bên ngoài vang lên. Cậu nhìn rồi cài lại áo cho cô. Thấy có chuyện chắc là không hay, cô cài lẹ rồi bước chạy xuống. Nhưng vừa chạy ra đã thấy nhói một cái ở bụng. Cô ui một cái rồi nhanh chân nhanh tay. Mới chạy ra đến sân, A Hoang đất đi lại nói nhỏ vào tai. Tiểu thư Ánh Dương đang tức giận ra tay đập phá nhà họ Phạm đó. Ai làm cho nàng ta tức? Tới lúc cậu quà qua phòng của thiếu phu nhân thì nổi điên. Cô hiểu ra vấn đề nhưng mà chuyện đó cũng không còn quan trọng. Cô quay qua nhìn bên chỗ sáu cỗ quan tài đang nằm hỏi A Hoang. Sáng nay nghe tin tức gì bên pháp sư làng bên chưa đã mời tới chưa vậy? Chưa nghe được gì ạ? Thế tối qua có ai giữ tiểu thư Phạm Hân lại không? Giữ lại là sao? Cô liền tặc lưỡi thêm một cái rồi quay qua nhìn cậu cả. Tất cả đều là lỗi của cậu, thế nên tối qua đã làm hỏng chuyện rồi. Tất cả... Cô cong tay lại rồi đấm vào không trung, chẳng biết tiếp theo sẽ có chuyện không may nào nữa đây. Nhưng mà hiện tại cảm giác hai luồng sát khí từ hai bên đang đổ qua. Một Phạm Hân, một Ánh Nguyệt. Cứ tưởng lấy độc trị độc sau một đêm ngu muội ăn mất cổ nhân sâm, mà hai vị ấy yêu quý muốn có được thành ra bây giờ, có lẽ họ đã là kẻ thù của cô. Nghĩ vậy thôi mà đã thấy sang chấn tâm lý. Anh Bình Minh cuối cùng cũng lên, cô và A Hoang vào phòng tắm rửa thay đồ, nhìn mình trong gương với diện mạo này có chút xa lạ. Vốn dĩ tên là gương mặt xinh đẹp của Ý Như, cô đã theo đến bây giờ cũng một thời gian, nhìn vào đó cô mỉm cười vuốt nhẹ. Thay đồ búi tóc cài châm xong, cô đứng dậy bất giác nhìn qua giường. Tấm vải trên giường có chút nhăn, nhưng thứ khiến cho cô hoang mang chính là nó không có máu. Cô nhìn nó một lát chăm chú, tiếng kêu của A Hoang làm cô thức tỉnh. Có người bảo pháp sư qua rồi đấy thưa thiếu phu nhân. Cô quay lại ầm mờ, đôi mắt cô vẫn còn chút hoang mang. Lúc mà hai người đi ra ngoài có vô tình gặp Phạm Hân, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mới có một đêm thôi nhìn nàng ta tiểu tụy đi nhiều. Hôm qua chắc bị Ánh Nguyệt đánh cho nên nhìn mặt mũi có chút bầm đỏ. Dám cá rằng nàng ta đang ngậm 100 trái ướt trong miệng, chắc hẳn là rất cay cú. Cô cúi đầu chào rồi lướt qua, cảm giác lướt qua người nàng ấy, cảm giác có chút lạnh giá, có chút gì đó hơi âm u lạnh lẽo, cảm giác như là kiểu lướt qua người âm vậy. Cô lướt qua xong thì dừng chân. Phạm Ân tiểu thư không đến xem một chút sao? Dù sao cũng là người nhà. Lúc tiểu thư ấy quay mặt lại nhìn thấy cô, rõ là một quầng đen nơi mí mắt, nhìn có một cảm giác lạnh gáy, cả người đờ đẫn không khác gì là một cây xác bít đi. Đến cả A Hoàng còn cảm nhận được điều đó, nó kéo nhẹ tay của cô rồi nói nhỏ vào tay của cô: "Thiếu phu nhân, người xem tiểu thư ấy kìa, trông đáng sợ quá đi." "Ta cũng thấy thế đó A Hoàng, có phải do hôm qua tiểu thư ánh nguyệt ra tay nặng quá mà thành ra như vậy?" "Làm gì có." Cô trấn an nó xong rồi quay qua suy nghĩ, thật sự khả năng này đúng là có thể, nhưng mà chuyện bây giờ không lo không phải là chuyện này. Cậu và A Hoang nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến sân đã cảm thấy bầu không khí có chút lạ. Cô từ từ bước lại, mọi người đứng đó xì xầm nhỏ to với nhau, còn liên tục lắc đầu tỏ vẻ gì đó khó hiểu. Cô nhìn quanh một lượt rồi thấy có vài ba người phụ nữ nhăn nhó. Lúc sau có người quay lại nhìn họ kêu lên: "Thiếu phu nhân ra rồi, ra rồi." Nói tới đó cả đám người quay mặt lại nhìn, bọn họ né qua một bên. Giữa nhà có một cái bàn dài, các Phạm lão gia đang trầm tư, nét mặt nhăn mày. Đối diện vó thêm một ông lão nữa, nhìn cách ăn mặc này kia tổng thể thì có thể đoán là pháp sư được mời qua. Cô từ từ tiến vào, sau cú quan tài vẫn còn nằm ngay ngắn. Phạm lão gia miễn cưỡng đứng lên chào cô, cơ cũng tiến chào lại. Ở bên ngoài có người xì xầm to nhỏ: "Chuyện lớn như vậy để xem thiếu phu nhân ấy giải quyết thế nào, để xem nhà họ Thường còn gì để nói không, bọn họ không còn hống hách được bao lâu nữa." Nghe sơ qua đã biết xảy ra chuyện gì không hay, đột nhiên ở bên ngoài có người đi lướt qua cô, tiến thẳng về phía của Phạm lão gia rồi ngồi xuống. Đó là Ánh Nguyệt. Nàng ta vắt chéo chân rồi nhìn cô bộ dạng khinh khỉnh. Thế không gian chìm vào im lặng có chút không tự nhiên, cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Phạm lão gia, có cần mời vị thiếu phu nhân này xem qua?" Phạm lão gia ảo não rồi khẽ gật đầu. Chưa gì cô đã biết chuyện xảy đến nhất định là không hay. Cơ cống đã chuẩn bị tinh thần ứng phó, nhưng cô vẫn tin vài thưa thì không che được mắt thánh, chuyện gì rồi cũng sáng tỏ mà thôi. Thế vị pháp sư đó đứng lên, cả người cô chợt có một cảm giác căng cứng vì căng thẳng. Cô thấy Phạm lão gia chỉ tay ra hiệu mời cô đi theo, cơ cống đi theo ông ấy rồi chăm chú nhìn. Một lát sau có gia nhân tiến lại y ạch mở nắp quan tài. Ở bên ngoài vang lên tiếng lầm rầm một lúc lớn, một tiếng gạch vang lên. Phạm lão gia tức giận gõ tay xuống bàn, thế là bên ngoài liền im lặng như tờ. Cô chăm chú nhìn theo mấy tên gia nhân, bọn họ liền mở được nắp quan tài. Mặt của Phạm lão gia quay qua nơi khác tỏ vẻ khắc khổ. Cô chớp mắt lại rồi tiến lại, lâu ấy mắt cô trợn to hết cỡ, đồng tử giãn nở hết mức. Không tưởng tượng được thứ trước mặt của mình lại đáng sợ như vậy. Cô bàng hoàng như là người thất thần lùi lại sau lưng, trần suýt thì ngã ra đằng sau. Một cánh tay giơ ra chộp lấy người cô rồi đỡ lấy cái eo của cô đứng dậy. Cô quay lại thấy cậu cả đứng phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống. Cô đứng thẳng rồi lại giữ bình tĩnh, đứng lại nhìn thêm lần nữa. Có trời mới biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì đã khiến cho mấy cái xác mới qua một đêm đã đen lại như vậy, đen đến độ giống như người chết cháy sắp thành tàn tro. Cậu cả cao hơn cô, đứng sau cô nhưng vẫn nhìn thấy. Lần lượt mấy tên gia nhân khác lại mở chừng cái quan tài, trong ấy những cái xác bé nhỏ của mấy đứa trẻ nào cũng giống nhau, đen nhẹm lại còn co quắp lại. Phạm lão già như là chịu không nổi kích động liền lên cơn bệnh, cả người rét run ngã quỵ xuống. Cô thấy vậy thì muốn đỡ ông ta lại, ai ngờ lại bị từ chối. Cậu cả kéo đai áo cho cô giật lại, tỏ ý không muốn cô lại gần ông ta. Lúc này gia nhân mời về một ông thầy lang. Phạm lão già thì đang chữa bệnh, còn cô và mọi người ngồi ngoài nhà chính, không gian trở nên khó thở. Pháp sư kia hấp một chén trà rồi ngẩng mặt lên từ từ nói: "Chuyện người chết lâu rồi bị đào lên như vậy là không nên, đặc biệt căn nhà này lại bị trùng tang, như vậy xui lại càng xui." Cô im lặng bên kia, ánh nguyệt ngồi đối diện trầm ngâm nhếch mép. Bên kia hai vị tiểu thư lớn nhà họ Phạm run rẩy không thôi. Lúc này mọi người đang đổ hết tội lỗi lên đầu của cô, từ việc mấy cái xác đến việc đổ bệnh của Phạm lão gia. Ngồi được một hồi lâu, pháp sư ấy đứng dậy rồi lập một đàn nhỏ, bày biện cái trái cây và các đồ ăn thịnh soạn. Thế ông ta cứ cầm gạo muối dài đầy khắp cửa, cầm một cái chuông leng keng liên hồi. Lúc sau thì còn khấn cái gì trong miệng. Ánh Nguyệt tỏ vẻ chán nản cho nên nàng đã đứng dậy rời đi. Cô thấy Ánh Nguyệt đã đi cho nên đứng dậy. Tất cả quay về phòng đi nhanh lên. Mọi người ai nấy đều khinh khỉnh, có người còn nói cô chết đến nơi rồi còn ra oai. Nhưng mà họ đâu biết người ngồi trong kia có thể lật cả nhà họ lên còn được. Bây giờ thì còn bày đặt ra oai nữa chứ. Bọn họ vừa xoay người đi thì đã có người thoát mồ hôi. Cậu cả đứng dậy rút một cây kiếm trong tay gia nhân bước ra. Cô thấy vậy liền chạy đến giữ cậu. Cậu giật tay ra giữ kiếm lên. Cô bỏ dậy, cô hết sức ngăn lại. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Chán sống rồi sao? Một vệt máu in xuống sân, cả đám người thét lên đầy kinh hãi. Có người sợ quá mà bò lết dưới sân chắp tay xin tha. Lúc này Phạm Hân mới chạy lại, mắt nhìn cậu cả đứng giữa sân. Trước mặt cậu là thiếu phụ nhân đang nắm trong lòng bàn tay mũi kiếm. Khuôn mặt của cậu chẳng có chút biến sắc. Nàng luôn chống đối ta. Ta sẽ không để cho chàng giết người, chàng đã hứa với ta. Cậu buông kiếm ra rồi bước lại chúi mặt vào người của cậu, hai tay ôm lấy cậu thật chặt. Ta sẽ giải quyết chuyện này, xin chàng đừng nóng giận được không? Cậu nhắm mắt lại rồi cả mũi kiếm xuống sân. Đám người đó chạy tán loạn mất cả phương hướng. Cậu ôm lấy cô vào lòng rồi đẩy cô ra, tay bóp lên mặt của cô. Nếu nàng giải quyết không ổn, ta nhất định cho bọn họ biết thế nào là dùng quyền ức hiếp. Ta biết rồi. Thế máu chảy từ lòng bàn tay của cô không ngừng nhỏ giọt. Cậu nắm xé một mảnh áo rồi quấn vào tay cô. Cô chịu đau rồi quay lại vào nhà. Cậu nhìn có Hàm Hân bên kia, ánh mắt sắc bén. Cậu bước vào bên trong, pháp sư cũng cúng kiến xong cả. Một lát sau Phạm lão gia cũng đi ra. Nghe tin của người nhà suýt bị bay đầu cho nên ông ta bật dậy ra xem tình hình. Chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà nói. Chuyện này xem như là chưa có gì, xin thiếu phu nhân và cậu cả đây đừng phiền lòng vì chuyện nhỏ nhặt này. Ông ta muốn bỏ qua vốn dĩ là vì mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Nhưng cô biết trong lòng của ông ta vẫn còn nỗi uất hận lớn lắm. Cô liền nhìn pháp sư mà nói. Người được Phạm lão gia mời về, được mọi người ca tụng là pháp sư. Mọi người ca tụng người như vậy ắt hẳn có nguyên nhân. Người ta nói nghe xem, người nhìn vào mấy đứa trẻ này có giống như chết vì trùng tăng không? Pháp sư ấy im lặng đi rất lâu, nhìn Phạm lão gia đang ho khan ngồi trên ghế. Nhìn lại bên mấy cỗ quan tài, ông ta liền nói. Theo phụ nhân nói đúng, không phải là trùng tang, nhưng những cái chết này còn hơn cả trùng tang. Xin phép được nói là do một loại bùa bị yểm. Cô không bất ngờ, chỉ có Phạm lão gia là bất ngờ, cô đã biết từ lâu, liền quay qua nhìn lão rồi nói. Những đứa trẻ đã đến tìm ta, lúc ta gặp nguy ở trong rừng là bọn trẻ đã cứu ta một mạng. Ta đã hứa rằng sẽ giúp bọn nó giải oan ức ở trong lòng. Vì thế cho nên ta mới mạo phạm đến ông và gia đình. Bây giờ pháp sư đã nói như vậy, xin lão gia cứ tin lời ông ta và lời của ta. Thấy Phạm lão gia có chút tin tưởng, ông ấy nhìn pháp sư rồi nói. Ta chưa làm gì ác đến mức phải để người khác yểm bùa hại con cháu ta như vậy, tại sao chứ? Thầy pháp lại nói. Bộ yểm này là người nhà cùng huyết thống làm ra, vì thế không phải người ngoài. Câu nói này lại khiến Phạm lão gia sốc hơn nữa. Ông ta cứ như bị đánh cho một cú đúng như trời trồng. Cô biết là Phạm Hân, vì thế gương mặt rất bình thản. Tư ước gì ông nhìn thấy được sự đau khổ của những đứa trẻ lúc còn là những linh hồn. Chúng nó xanh xao nhút nhát lại còn đờ đẫn. Nhìn như vậy ta cũng thấy đau lòng. Nói chung ta biết ông chắc hẳn đau lòng. Nhưng mà là chuyện không thể quay lại như lúc đầu. Vậy xin ông cứu lấy tụi nhỏ lần cuối. Ta phải làm sao đây? Pháp sư ấy nhìn cô rồi lắc đầu. Người yểm bùa này rất liều mạng, lấy cả mạng sống thế chấp. Bộ yểm này không thể lấy ra. Nếu ai đã lấy bị âm khí nhập vào người có thể chết. Ta đã lập đàn cúng rồi nhưng vẫn không có tác dụng. Sắc bị bùa thấm cho nên đã đen lại. Nếu muốn cứu mấy vong hồn này phải hy sinh 6 mạng người. Cô liền trợn mắt lên, trong lòng bấy giờ rối như tơ vò. Làm sao mới ổn đây? Đột nhiên đồng tử của cô nở rộng, cô nhìn pháp sư rồi nhìn Phạm lão gia. Không đúng, lúc ta cứu Phạm Hà ta đã tự tay tháo bùa cho nàng ấy, ta đâu có chết. Rõ ràng bùa này là một người yểm vào, tại sao lại khác biệt vậy? Yểm người ngoài sẽ yếu hơn yểm người trong cùng huyết thống, đây là đặc điểm của nó. Cô quay mặt qua nhìn Phạm lão gia, ông ta liền ấp úng cúi đầu. Phạm Hà là con gái nuôi của ta. Cô liền thở dài bất lực. Là con gái nuôi cho nên mới được chọn gà đi. Đây có thể là sự trừng phạt của ông đấy. Nếu ông biết người yểm Phạm Hà và mấy đứa trẻ cùng là một người, lại còn mang dã tâm lớn lại là con gái của ông, thì không biết ông cảm thấy thế nào. Nàng Phạm Hà tâm địa không hề xấu, lúc bị điều khiển bởi lá bùa vẫn không muốn làm hại ta, hoàn toàn thấy được sự lương thiện. Người nhà giết người nhà, đương nhiên ông không chấp nhận được sự thật này. Nhớ lại lúc sáng nhìn thấy Phạm Hân đi ngang, mặt mũi có tí âm u, nên lại nghe pháp sư nói như vậy, cô liền quay qua e dè hỏi. Nếu như xóa bỏ trường hợp phải hy sinh sáu mạng người để lấy sáu lá bùa ra thì còn cách nào không? Giết chết người đã yểm bùa, mọi thứ đương nhiên kết thúc. Không giết một ai, không ai phải chết có được không? Chuyện này không thể. Ban đầu dám động đến bùa chú thì kết quả đã biết trước, chấp mi bất ngộ cũng đành thôi. Mạng sống sớm được đem ra cá cược. Chuyện Phạm Ân niệm bùa vào mấy đứa trẻ có mỗi cô đã biết tường tận, nhưng mà làm sao để nói ra mà không bằng không chứng. Nói vậy há chẳng phải để khiến người ta bảo ngậm máu phun người. Nói gì đi nữa vẫn có bằng chứng vẫn hơn. Nhưng cho dù Phạm Hân có là người yểm bùa, một bên hại hương hồn của Phạm Hà, một bên sát hại sáu đứa trẻ, nhưng nếu như nói muốn dồn nàng ta vào chỗ chết thì vẫn không nhẫn tâm. Vẫn là nàng muốn ta nhận lấy lỗi lầm của mình. Phạm gia lão bấy giờ mới như người bị trúng gió, liền tiếp nhận mấy tin xấu, sống đến độ muốn chết đi sống lại. Pháp sư này nhìn qua điềm đạm ít nói, nhưng mà không hiểu sao ông ta nhìn cô có một cảm giác đứng trước một vị cao nhân. Cảm giác này tương tự giống như trước kia cô từng đối mặt với bà lão ăn mày. Hai người họ có chút kỳ quặc, có chút bí hiểm. Phạm lão già ông tan trần lìa tay chân, cơ thể như là bị đổ gục. Thế là gia nhân khiêng ông vào trong nhà. Cô nhìn theo ông ta rồi quay lại nhìn vào quan tài. Nhìn rất lâu, thầm nghĩ lại thấy thương thương tội tội. Chỉ vì một người con gái quá độc ác mà đã sớm chết. Cô liền thở dài, pháp sư đứng bên cạnh im lặng nãy giờ. Bây giờ quay qua cô. Thưa phu nhân đây... Sao ông nói ta sao? Nghe nói thưa phu nhân đã từng sống lại trong quan tài. Diêm Vương bắt nhầm ấy mà, không có gì to tát đâu. Mỗi người sinh ra đều có số mạng, chết đi xem như kết thúc. Nhưng mà nếu sống lại thì một lần nữa chắc chắn số mạng khác lại được sinh ra. Người nói xem có đúng hay không? Cứ cứ cảm giác cái lão già này dường như đang nói bóng gió gì đó. Nhưng mà nhìn nhận theo một hướng khác có thể nói, mấy người thầy bói pháp sư thời xưa đúng là ai nấy đều chất lượng cao. Thời của cô đã bị loãng cả rồi, toàn thấy lừa lọc là nhiều. Biết không qua được mắt của ông ta, cô liền quay qua nhẹ nhàng hỏi. Thì ông có đoán được sứ mệnh của ta hoàn thành có tốt không? Nếu biết trước được thì thế gian này chuyện gì cũng có thể thay đổi. Như vậy là trái với luân thường đạo lý vốn có của trời cao đất rộng. Đương nhiên ta không biết được, nhưng ta cảm thấy linh hồn thể xác của người vốn dĩ không phải là một, nó chỉ gắn kết với nhau. Ông cũng biết nhiều đấy. Cậu khá khen cho ông ta đột nhiên quay ra đằng sau, thập thoảng tia bóng của cậu cả đứng từ xa. Cô nhìn pháp sư rồi khẽ nói. Ta hỏi ông một câu nữa nhé. Ông nói xem chồng của ta còn bao lâu thời gian? Ông ấy im lặng nhìn cô quay đi thở dài chẳng nói gì. Lúc này cô định quay đi thì ông ta lên tiếng. Không quá 2-3. Cô khựng chân lại, lúc này cậu cả từ bên kia nhìn qua. Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Gió nhẹ thổi tóc của cậu bay bay trong gió lạnh, trần trái tim của cô buồn thật buồn. Nhìn vào cặp mắt của cậu rồi mỉm cười gượng gạo. Ra giờ lúc nãy đừng hỏi câu gì cả, bây giờ đã không có cảm giác buồn này. Cậu bước ra ngoài, đôi chân là hướng về cậu. Cậu cả đứng giữa khuôn viên nhìn cô, tay của cậu đặt sau lưng dáng đứng thẳng. Cô chạy lại giơ tay, chẳng nói chẳng rằng cả hai thân thể lao vào nhau. Tà áo của cô bay phất lên, tóc cô cũng vậy. Những cánh hoa từ đâu là tả rơi xuống, cô ôm cậu thật chặt rồi nhắm mắt lại. Cậu gà đứng nghiêm, tay gỡ một cánh hoa vướng trên tóc của cô. Cô ngẩng mặt dậy trước mắt nhìn cậu, cả hai im lặng nhìn nhau. Từ bên kia Phạm Hân nhìn thấy hai người đôi mắt thâm quầng trũng xuống. Bên này Ánh Nguyệt nhìn qua, đôi mắt có tia sắc bén. Trần có một tên gia nhân lại nói nhỏ với Ánh Nguyệt. Cậu gà muốn cưới con út nhà họ Phạm là Phạm Hân tiểu thư. Ánh mắt của Ánh Nguyệt nhìn qua bên kia, nhìn thẳng vào Phạm Hân rồi hai ánh mắt đó chạm vào nhau. Ánh Nguyệt mỉm cười khinh bỉ, chép miệng đồ bẩn thỉu rồi quay đi. Từ đó pháp sư vẫn ở lại, ông ta vừa túc trực đi qua đi lại vừa canh gác. Từ khi trời sập tối đã dặn hết tất cả mọi người trong nhà không được bước chân ra khỏi cửa. Với lại còn sai người dùng đinh dài gần găng tay đóng nắp quan tài kín lại, còn không ngừng dùng chỉ đỏ quấn quanh khắp nơi trong căn phòng khách, làm thành một cái ma trận rối rắm như mạng nhện. Ông ấy cũng đã nói với cô rằng rất có thể đêm nay xác suất để biểu hiện thành cương thi, nên nếu có xảy ra sẽ có cách tìm được kẻ chủ mưu. Cô nghe vậy thì gật đầu, cả tối cô cùng A Hoang ở yên trong phòng. Chẳng hiểu sao chuyện của Phạm Hân cũng chẳng khiến cô quan tâm bằng chuyện cậu cả. Nghe pháp sư ấy phán mà bây giờ vẫn buồn. Đang ủ ê buồn bã thì có tiếng mở cửa. Cậu cả bế trên tay tiểu quỷ nhỏ, cô liền tiến lại, tay giơ ra để bế nó. Vạch tấm chăn bông thì nhìn mặt nó rồi khều má nó một cái. Cô ngồi trên giường nheo mắt mũi nó. Nó nhìn thấy cô liền cười khúc khích. A Hoàng ngó nhìn nó rồi cười. Nhìn giống cậu cả như đúc, đẹp y chang chàng vậy đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu cả, một gương mặt lạnh lùng khiến cô thất nụ cười. Cô nhìn qua tiểu quỷ rồi lại vỗ lên ngực. Lúc này Trần ánh mắt nhìn xuống tấm vải trên giường, một tấm vải nhăn và không có vết tích gì của máu. Cô lại cảm thấy có chút gì đó, rõ ràng cô không biết là do xấu hổ hay là do gì, cậu vẫn không dám nhìn mặt cậu. Giờ nó được một hồi cô mới nhìn cậu, cậu thấy nó nhắm mắt ngủ rồi thì bước lại bế nó đi. Cậu với tay theo nhưng cậu đã đi rồi. A Hoàng nhìn cô rồi chớp chớp, cô co chân lên giường mặt ủ xuống thở dài. Thấy thiếu phụ nhân trở nên như vậy, nó liền biết có chuyện khiến cô buồn phiền, nó ngồi xuống hỏi. Thiếu phụ nhân có việc gì sao lại thở dài như vậy? A Hoàng à, nữ nhân lấy chồng nhưng không còn trinh tiết sẽ thế nào? Đương nhiên là không được rồi, chuyện đó không chấp nhận được. Vậy sao? Cô nằm vật ra giường, tứ chi cô lung tung, bản thân chán nản thở một hơi thật nặng nhọc. Thời của ta cũng còn khó khăn mấy chuyện này, ta biết ngay thời này sẽ khó hơn. Ta thực sự chỉ muốn đeo mặt nạ cho đỡ nhục. Là người đang nói bản thân sao hả? Cô quay mặt qua nhìn nó, ánh mắt đượm buồn, nó thở dài an ủi. Trước kia người thần trí không ổn định đâu thể trách người được cơ chứ. Có trách là trách gia nhân canh giữ không cẩn thận. Nếu nói vậy cậu cả đã biết chuyện rồi sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, phút chốc chán của A Hoang đổ đầy mồ hôi. Nó sợ hãi rồi hai hàm răng muốn va vào nhau. Nó nuốt nước bọt. Cậu cả không có phản ứng sao hả? Sao có thể như vậy? Cậu cả lại không nói gì cơ chứ? Thế A Hoàng có phản ứng như vậy, cô liền biết chuyện này không đơn giản, cô lại rơi vào trầm tư. Vậy rốt cuộc nếu không còn trinh tiết sẽ bị phạt gì? Phạt nặng lắm, thiêu sống dìm chết, trả về nhà rồi chửi bới rêu rao. Còn có người không chịu nỗi nhục mà treo cổ tự sát. Cô nghe mà như chết lặng, còn lẽ trước kia tiểu thư ý như này đã gặp phải chuyện không may. Thần trí của trẻ con có khi lại bị kẻ xấu lợi dụng. Cậu biết không phải lỗi của ai, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Mà đến giờ bôi thuốc rồi, em bôi cho người. Nữ nhân mà mang nhiều sẹo không còn đẹp nữa đâu thiếu phu nhân ạ. Cô thấy nó đem thuốc lại, tự tay cởi y phục. Tự nhiên thấy hình ảnh đêm qua xuất hiện, cảnh thường quan nhất đưa tay kéo y phục của cô xuống, rồi cả những lúc cậu cả sờ vào người. Cô co chân rồi gục đầu xuống. A Hoàng cũng chỉ đứng nhìn rồi thôi. Từ đó không tài nào ngủ được, cô bức mối trong người. Cô mở cửa sổ ra rồi hóng gió. Ở bên ngoài pháp sư vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cô nhìn A Hoang ngồi gồng trên bàn rồi đóng cửa sổ lại, sợ nó sẽ lạnh. Lấy áo khoác đắp lên cho nó. Vô tình nhìn qua bên kia hũ mực và giấy. Cô bước lại gần rồi cầm bút lên. chấm chấm rồi vẽ vẽ. Cô nhớ đến gương mặt của cậu cho nên là vẽ. Cô vừa vẽ vừa ngáp, tuy hơi buồn ngủ nhưng bây giờ vẫn không nên ngủ. Chuyện của Phạm Hân chưa đi đến đâu. Vừa vẽ được một nửa thì giật mình bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô quay ra định mở cửa thì A Hoang mở mắt ra. Nó chộm tay của cô làm cô giật mình. Nó nhìn cô bằng một cặp mắt nguy hiểm rồi lắc đầu. Không được ra. Thần thái này cả sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay cô chớp mắt hỏi. Ngươi là ai? Là ta. Thế phụ nhân ta là Phạm Hà. Phạm Hà, nàng không sao rồi? Ta cũng nhờ ơn của người cho nên tạm thoát khỏi sự khống chế của Phạm Hân. Cảm ơn người rất nhiều thiếu phu nhân. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ... Tiếng gõ cửa vang lên, cô quay phát ra. A Hoàng lại giật tay cô lại. Đừng mở cửa. Cô nghe theo ngồi im lặng ở trong phòng. Tiếng gõ cửa cũng đã biến mất. Bên ngoài chẳng nghe thấy được gì. Không gian cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng động ở bên ngoài. Tiếng bước chân giống như là tiếng dậm xuống nền. À không, giống như là đang nhảy. Đồng từ mắt của cô mở rộng, bên ngoài chợt thấy bóng của mấy đứa trẻ nhảy nhót khắp hành lang. Nhưng mà pháp sư kia biến đi đâu mất? Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nhưng dù sao từ trước kia pháp sư cũng đã căn dặn kỹ càng không được ra khỏi phòng. Nhưng ông ta đã thất thủ rồi sao? Sao lại để cho lũ trẻ thoát khỏi mấy cỗ quan tài mà nhảy nhót lung tung? Cô lại nhìn qua A Hoang. Phạm Hà, rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì vậy? Pháp sư đang đuổi bắt cương thi. Nếu chạm vào người sẽ khiến người ta chết. Nhưng rõ ràng ông ta đã cẩn thận căng chỉ đỏ rồi cơ mà. Cô nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn sau lưng. Cảm thấy có gì đó sai sai, cô liền nói. Sao cô vào được nhà vậy? Thiếu phu nhân đã đề phòng sớm chuyện muộn. Thấy thiếu phu nhân đã đề phòng chuyện sớm muộn cũng đã bị bại lộ. A Hoàng thở dài rồi ngẩng mặt lên. Thần thái lúc này không giống với Phạm Hà, cũng không giống A Hoàng. Cô đứng dậy lùi ra xa. A Hoang chạy lại, cô nhìn quanh rồi chộp lấy cái áo khoác rơi dưới nền, chộp lên đầu của nó rồi quấn quanh người. Nhưng khống chế không được bao lâu thì nó đã tung người xa. Sức mạnh của nó như là ba người đàn ông hợp lại, xách cả người cô lên quăng xuống nền đất. Cả cái áo khoác bằng tơ tằm bóng loáng dẻo dai ấy cũng bị nó xé nát ra làm đôi. Cô bây giờ chỉ có thể nhìn A Hoang trước mặt trong sự ngỡ ngàng. A Hoàng từ từ tiến lại, nó cầm một bình hoa bằng sứ được đặt cạnh đó. Cái bình to tướng kia phút chốc đã bị đập xuống. Trong một tiếng vỡ ra tan tành, cô chỉ kịp né qua một bên. Cả người đứng dậy định chạy ra mở cửa, nhưng vừa cầm tay đến cánh cửa thì bị nắm tóc kéo lại, thân thể một lần nữa bị quăng mạnh xuống nền. Cô vẫn còn vết thương chưa kịp lành, bị hai cú ngã như cả người. A Hoàng bước lại rồi mỉm cười. Nụ cười của nó đầy sự chế giễu. Đúng là yếu còn ra gió, chỉ có thủ đoạn là nhiều, lại còn thích dựa hơi của anh cả. Ánh Nguyệt. Cô nhìn A Hoang bất chợt lên tiếng. Ánh Nguyệt bên phòng bên kia nhìn vào mấy con rối rồi lại nhìn Phạm Hân ra lệnh. Điều khiển mấy con rối chơi đùa con tiện nhân đó tiếp đi, nhất định phải cho nó thịt nát xương tan nhanh lên. Ánh Nguyệt đứng sau thao túng. Phạm Hân làm theo rồi quay lại nhìn Ánh Nguyệt bằng một cặp mắt có quầng thâm trên mí mắt. Ánh Nguyệt vừa đầy ải ý như vừa thao túng Phạm Hân trong lòng bàn tay, lại còn dắt mỗi tên pháp sư kia quay vòng vòng, cứ mãi đuổi theo mấy cái xác khô biết đi đó, đổ đầy mồ hôi căng chỉ đỏ nhốt lại. Bây giờ chỉ việc ngồi chéo chân nhìn ý như đang có mình nằm vật dưới sàn, nhìn qua cái gương đồng to trên bàn miệng mỉm cười. Tiện nhân, tiện nhân nhà ngươi đến cả mạng còn không giữ được, ngươi lấy gì mà tranh giành với ta? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.